Xin chào mọi người, chào mừng em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ trên YouTube. Và tiếp theo buổi tối hôm nay thì chúng ta đến một tập nữa của Yêu Tôn, tập số 383. Và tập này thì chắc mình cũng không đọc dài được, lâu lắm thì cũng không đọc hai tập Yêu Tôn. Nhưng mà để dồn vào một buổi tối thì nó hơi quá tải so với cho Tiến Phong, nó như chạy sâu vậy, tối đọc nhiều tập quá nó cũng khó, nên thi thoảng thôi anh em nhé. Và chúng ta đến với tập 383. Chào tất cả anh em nhé, vào luôn tập truyện không hề mất thời gian của anh em đã đọc ngắn hơn nói nhiều nữa. Yêu Tôn, tập 383. Ở Phương gia địa cửu Sơn Hải kia, lúc này tất cả tộc nhân Phương gia toàn bộ cảm nhận được đến từ trong huyết mạch sôi trào, có một loại lực lượng nhu hòa bạo phát, sát nhập vào trong kinh mạch của mỗi một tộc nhân Phương gia. Tổ thăng, huyết mạch tộc nhân, toàn bộ lấy được thăng. Tồn tại của Mạnh Hạo dĩ nhiên trở thành huyết mạch của Phương gia, đệ bát Sơn Hải. Mạnh Hạo thân thể chấn động, hồn đăng màu máu này từ sau khi xuất hiện, khiến cho hắn có một loại cảm giác khác với hồn đăng quán. Đó là huyết mạch tương liên. Đó là một loại cảm giác giống như hắn có thể hóa thành đèn này. Ngọn đèn này cũng có thể ngưng tụ thành bản thân. Vừa mới ra khỏi, tất cả lửa hồn đăng lập tức ngập trời thiêu đốt. Thường thế Mạnh Hạo trong một phút chốc truyền tốt. Hắn ở vào trạng thái khai hồn đăng, có thể che địa, có thiên địa che chở. Nhưng đồng thời trong lúc đó, Mạnh Hạo cũng cảm nhận được lực lượng của thiên địa kia. Và giờ khắc này từ từ tán đi, giống như thực như mọi người nói vậy. Đây là một ngọn hồn đăng cuối cùng của Mạnh Hạo. Nhưng Mạnh Hạo lại không cho là như vậy. Hắn rõ ràng cảm nhận được, sau khi hồn đăng màu máu xuất hiện, thì trong thân thể hắn bất ngờ còn có một ngọn hồn đăng đang nổi lên. Đó không phải là chủ đèn của ta. Chủ đèn chân chính còn trong cơ thể ta, chưa được mở ra. Nếu muốn mở ra chủ đèn chân chính này, ta cần lực lượng đè ép lớn hơn. Nếu không, ngọn đèn này có lẽ vĩnh viễn đều không thể mở ra. Mạnh Hạo có dự cảm mãnh liệt. Ngọn chủ đèn chân chính trong cơ thể kia không giống tầm thường. Đó là ngay cả lực lượng của thiên địa cũng không nhận ra. Chủ hồn đăng mạnh nhất của Mạnh Hạo hắn. Bước chân của thanh niên trong nháy mắt dừng lại, không một chút gần nữa, nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, cười. Chủ đèn đã xuất hiện, ngươi lại không mở được ra hồn đăng. 32 ngọn đèn đích xác cường hãn, bất quá Tiêu Mỗ đợi cũng chính là chủ đèn của ngươi này xuất hiện đây. Thanh niên trong mắt sát cơ lóng lánh, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh, thần thức bỗng nhiên tán ra. Hắn lập tức liền cảm nhận được lúc này lực lượng của thiên địa xung quanh Mạnh Hạo đang nhanh chóng tiêu tán. Sau khi chắc chắn Mạnh Hạo không mở ra được hồn đăng nữa, thanh niên đột nhiên hít sâu một hơi. Rõ ràng là tại trong tinh không, nhưng mà theo hắn hít khí, lại có gió lốc từ bốn phương tám hướng rầm rầm ra, chạy thẳng tới thanh niên, lại tới. Càng kinh người hơn là lực lượng của thiên địa chống đỡ hắn khai hồn đăng từ xung quanh Mạnh Hạo tán đi, lại cũng chia ra một chút, giống như là không bị khống chế. Thanh niên này theo bốn phía lực lượng vô tận toàn bộ hút đi. Trong một chớp mắt, bất ngờ trước mặt thanh niên này ngưng tụ ra một mũi tên. Mũi tên không màu, nhìn bằng mắt thường không thấy được, chỉ có thần thức mới có thể phát hiện ra trên đó ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Mà phía xa xa, tại trên mặt đất tổ trạch mạnh ra, mấy chục phiến đá liễu màu đen toàn bộ run rẩy, rầm rầm đồng loạt rút ra, nháy mắt bay tới, không ngừng rút nhỏ. Khi đang đến gần thanh niên này, hóa thành dài 3 xích, mạnh vây quanh sau, không ngờ tạo thành một thanh cung màu đen. Đây là sát binh của lão phu. Tiểu bối, hôm nay người nhất định phải chết. Người kia nâng tay trái bắt lấy cung màu đen, tay phải lôi kéo dây cung. Mũi tên ở trước mặt hắn ngưng tụ kia lập tức liền rơi vào trên cung, bị thanh niên kéo thành trăng tròn. Một cỗ nguy cơ mãnh liệt trong phút chốc từ trong tâm thần Mạnh Hạo ầm ầm bạo phát. Nguy cơ này như có một thanh âm trong đầu Mạnh Hạo giống lớn, nói cho anh ta biết một màn kế tiếp